Vương Mệnh, chương 402, các phương phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Bích Thủy Thần Quốc và Lưu Vân Thần Quốc đường đường chính chính chiến đấu trên chiến trường, phe Lưu Vân Thần Quốc đã cực kỳ vô sỉ khi phái quân tấn công vào các thôn trấn ở vùng hậu phương, công kích tất cả những ai ở đó, kể cả người chơi. Tommy Trương, chúng thần liên minh forum, chúng tôi đang ăn uống bên trong Thanh Sa trấn thì bị kỵ binh của Lưu Vân Thần Quốc tấn công sát hại. Đối phương sát tử tất cả những người trong trấn, sau đó phóng hỏa thiêu trấn. Đó hoàn toàn là sự tàn sát, hủy diệt. Chúng tôi kêu gọi những người văn minh hãy cùng nhau lên án hành động dã man trên, bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người chơi, bảo vệ sự hòa hài của game. Thần Miêu Đại Hiệp, Giang Hồ Hào Kiệt Forum. Trong cuộc chiến tranh giữa Bích Thủy Thần Quốc và Lưu Vân Thần Quốc, hai bên tiến hành chiến tranh không chỉ trên chiến trường mà cả ở các vùng hậu phương. Chiến tranh toàn diện, theo tôi được biết triều đình Bích Thủy Thần Quốc đã phái tổ chức người chơi mạnh nhất trong nước là Quỷ Đỏ Liên Đội tìm cách bí mật xâm nhập phá hoại vùng hậu phương của Lưu Vân Thần Quốc. Nào ngờ chưa kịp có hành động gì thì phía đối phương đã ra tay trước. Theo thông tin chưa đầy đủ, chỉ trong vòng 2 ngày qua, đã có hơn 6 thôn trấn của Bích Thủy Thần Quốc bị phá hoại hoàn toàn, nhà cửa bị phá hủy, cư dân bị xua đuổi đi nơi khác, những thôn trấn đó đã trở thành những nơi đổ nát không người sinh sống. Tôi tận mắt chứng kiến trận hỏa thiêu Thanh Sa trấn do thiếu quân chỉ huy. Thanh Sa trấn là nơi nuôi dưỡng chiến mã của Bích Thủy Thần Quốc nên có một vị trí chiến lược rất quan trọng, được một lực lượng quân đội hùng mạnh trấn giữ. Thiếu quân đích thân thống lĩnh đại đội kỵ binh tinh nhuệ tấn công vào trấn. Quân đội của Bích Thủy Thần Quốc dù đông hơn cũng không thể tổ chức đề kháng một cách hữu hiệu. Khi đụng độ đối phương thì nhanh chóng bại thoái. Quân đội của thiếu quân sát tử tất cả những người mang vũ khí hiện diện trong trấn, kể cả người chơi và NPC. Tôi may mắn không cầm vũ khí lúc đó, nên thoát được ẩn trong tửu quán duy nhất của trấn và chứng kiến toàn bộ sự việc. Quân đội của thiếu quân tiêu diệt toàn bộ lực lượng phản kháng một cách nhanh chóng, sau đó thu gom chiến lợi phẩm, xua đuổi NPC cư dân ra khỏi trấn, rồi phóng hỏa đốt trấn. Ngọn lửa cháy cho đến sáng hôm nay vẫn còn chưa tắt. Cuộc tấn công đã mang về chiến lợi phẩm vô số, kể cả chiến mã vốn là thứ cực kỳ quý hiếm trên thần giới. Ngoài ra, theo như thiếu quân cho biết, trận tấn công Thanh Sa trấn có thể mang lại gần 50 điểm cống hiến trị, gần đủ điểm để kiến lập một khu dân cư trên thần giới. Chiến tranh quả nhiên mang về lợi ích tối đại. Sau khi từ biệt thiếu quân, tôi đã quyết định ra chiến trường. Đương nhiên, vì là một người ái mộ thiếu quân, nên tôi đã chuyển sang trận tuyến của Lưu Vân Thần Quốc. Tần Bảo Bảo, Thương Nhân Hiệp Hội Forum. Trong khi trận tấn công Thanh Sa trấn còn chưa kết thúc thì tin tức đã được tung lên mạng và như có cánh, nhanh chóng lan tràn trên khắp các diễn đàn. Và khi bản tin của Tần Bảo Bảo được post lên thì gây nên một cơn địa chấn, ảnh hưởng đến mọi hang cùng ngõ hẻm trong Vương Mệnh cũng như ở những diễn đàn có liên quan đến Vương Mệnh. Ở khắp nơi, mọi người bàn tán xôn xao về việc thiếu quân lại xuất hiện với hành động oanh oanh liệt liệt như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấn công NPC thế lực, hỏa thiêu NPC thôn trấn. Chỉ tưởng tượng đến đó thôi cũng đã khiến nhiệt huyết sôi trào. Người chơi thông thường tự giác hình thành nên quần thể đối lập với NPC thế lực. Trong ý nghĩ của nhiều người chơi, NPC thế lực đương nhiên là mục tiêu để người chơi tranh đấu, chiến thắng. Hành động của Giang Phong được đa số người chơi xem là anh hùng, đáng để học tập. Do đó, không có mấy người hưởng ứng sự kêu gọi của Thần Miêu Đại Hiệp. Tại một sơn động tối tăm ẩm thấp, một gã thanh niên chính đang gắng sức chém giết quái vật trước mặt. Xung quanh có gần chục tiểu đệ vừa xem vừa bàn tán, thỉnh thoảng tiêu diệt những tiểu quái mới lốt để khỏi ảnh hưởng đến trận chiến của đại ca. Quái vật này tuy chưa phải là boss nhưng cũng thuộc vào hạng tinh anh, thực lực hùng mạnh. Thanh niên nhân đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được nó, quyết đan độc sát tử, hy vọng thu được bảo bối có giá trị. Sau một thời gian dài chiến đấu cật lực, cuối cùng thanh niên nhân cũng đã sát tử được quái vật. Phịch, quái vật ngã xuống, thanh niên nhân cả mừng nhảy tới sục sạo trên thi thể quái vật, hồi lâu mới tìm được một khối chất rắn trông giống như đá, có màu xám nhạt. Thanh niên nhân liền giơ vật đó lên xem, rồi lắc đầu thở dài. Ai, không ngờ cũng lại là bách niên nhân xâm, 3 lần rồi chứ có ít gì đâu. Một gã tiểu đệ rụt rè hỏi, đại ca, bách niên nhân xâm cũng có giá trị vậy à, ít ra cũng bán được 10 hạ phẩm ngọc thạch mà. Thanh niên nhân nói, ta cần vạn niên nhân xâm để đổi bảo bối nha. Hay là thiên niên nhân sâm cũng được, thiên niên nhân sâm đổi được 5 điểm cống hiến chỉ, còn vạn niên nhân sâm có thể đổi được trung phẩm thần khí. Một gã tiểu đệ khác lại nói, đại ca, hay là chúng ta đi làm nhiệm vụ đi. Làm nhiệm vụ cũng tích lũy được cống hiến chỉ vậy, có được nhiều điểm cống hiến trị rồi thì chúng ta sẽ đổi thần khí. Thanh niên nhân lắc đầu nói, nếu có thể dễ dàng như vậy thì còn gì để nói nữa. Ta chỉ có thể nhận được hồng sắc nhiệm vụ trở xuống, toàn là những nhiệm vụ tốn nhiều sức lực mà chẳng nhận được bao nhiêu điểm cống hiến trị. Hơn nữa, dùng điểm cống hiến trị để đổi trang bị thì ta cũng chỉ có thể đổi được hạ phẩm thần khí mà thôi. Nếu không bị như thế thì ta còn đi tìm vạn niên nhân sâm làm gì? Nói đến đây, gã ta lại nhìn chúng tiểu đệ một lượt xua tay bảo. Được rồi, nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục lùng sục quanh đây tìm boss hay tinh anh quái. Chúng tiểu đệ vâng dạ chia nhau ngồi nghỉ. Đột nhiên, giữa lúc này có một gã tiểu đệ chợt a lên một tiếng. Mọi người ngạc nhiên nhìn gã. Thanh niên nhân cao mày hỏi. Wilson, có chuyện gì thế? Gã kia ngơ ngác nhìn mọi người, rồi gãi đầu nói. Ta đang xem diễn đàn. Trong, vương mệnh, người chơi có thể trực tiếp duyệt đọc thông tin trên website chính của trò chơi cũng như những forum còn có liên kết với website chính. Người chơi có thể điều bảng thông tin, trong suốt, rồi đọc tin tức trên đó, giống như khi điều khiển các bảng thuộc tính, bảng chỉ lệnh vậy. Nghe gã ta nói thế, thanh niên nhân hỏi, có tin tức gì đặc biệt không? Gã ta vội nói, thiếu quân vừa mới có hành động phóng hỏa thiêu cả NPC thôn trấn. Chiến lợi phẩm thu được có cả chiến mã nữa nha. Đại ca cứ xem ở forum của thương nhân hiệp hội sẽ thấy. Thanh niên nhân lập tức điều bảng thông tin ra duyệt web. Chúng tiểu đệ cũng vội vã làm theo. Ai cũng có tính tò mò cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều muốn biết hành động mới nhất của thiếu quân, hy vọng thông qua nó có thể nắm được ít nhiều tin tức quan trọng. Hồi lâu thanh niên nhân thoát trở ra, thở dài nói. Không ngờ thiếu quân lại lợi hại như thế. Trong lúc chúng ta cật lực chiến đấu, hy vọng tìm được trang bị lợi hại một chút thì cậu ta đã thống lĩnh cả đại đội kỵ binh rồi. Lại chỉ đánh một trận, mất chưa đến 2 giờ mà đã thu được 50 điểm cống hiến trị, chưa kể đến vô số chiến lợi phẩm. Cống hiến trị A, chiến mã A, một gã tiểu đệ chắc lưỡi nói. Phải A, cướp bóc cả một tòa trấn, chiến lợi phẩm biết bao nhiêu mà kể. Một gã tiểu đệ rụt rè đề nghị, đại ca, hay là chúng ta cũng chọn một thôn trấn nào đó để cướp phá đi. Nếu như chúng ta không thể cướp phá được trấn thì tạm thời cướp phá thôn vậy. Thanh niên nhân trừng mắt nhìn gã, nói. Hồ đồ, ngươi không sợ bị truy nã hay sao? Không nhớ vụ chúng thần đại đào vong, hay sao? Gã kia ấp úng nói. Nhưng mà thiếu quân làm được đó. Thanh niên nhân hừ lạnh nói. Không ai đem thiếu quân ra để mà so sánh hết. Hơn nữa thiếu quân tham gia chiến tranh, nhận nhiệm vụ từ Lưu Vân Thần Quốc. Chúng ta không nhận được nhiệm vụ mà tùy tiện cướp phá thế nào cũng bị hệ thống trừng phạt. Gã kia không cam tâm nói. Chẳng lẽ chúng ta bó tay sao? Thanh niên nhân suy nghĩ giây lát rồi bảo. Các ngươi chia nhau lên forum của thiếu quân ái mộ hội, để lại tin nhắn hỏi thăm thiếu quân xem sao. Hỏi thử bí quyết để nhận được những cao cấp nhiệm vụ. Chúng tiểu đệ đồng thanh tán dương. Đại ca sáng suốt, chuyện tương tự như thế xuất hiện ở rất nhiều nơi. Đồng thời forum của thiếu quân ái mộ hội có lưu lượng tra duyệt đột ngột tăng cao. Cách chương.